Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 12, tự tử và bao dưỡng. Góc truyện audio.com. Thường Tiếu trợn tròn mắt, thủy tinh đồng thoại đã ao rồi. Cậu cứ tưởng mình nhận lầm, nhưng Tiểu Quân ra bên cạnh vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên vẫn chưa quay về. Đội ngũ, Quý Hiên, con nhỏ này vào đây bằng cách nào thế? Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, lần trước hai người cùng nhau làm nhiệm vụ, cô ấy nói có thể giúp đỡ tôi liền cho vào. Thường Tiếu sững sờ, trên đầu Tiểu Quân ra nhảy ra một loạt từ. Cậu nhanh chóng giải thích, lỡ như cậu ấy nghĩ mình có gì đó với cô ta thì sao? Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, sau đó tôi đi nấu cơm, quên nói với cô ấy cậu đi rồi, vừa về thì cô ấy đã đi. Đội ngũ, Quý Hiên, không có gì, tiếp tục làm nhiệm vụ. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, muốn đi phụ bản không? Tôi đã nghiên cứu rồi, chúng ta có thể giết chúng, ở trên bản đồ này luôn nè. Đội ngũ, Quý Hiên, ok, đi thôi. Giáng Tuyết bạc đầu thì điên lên ngựa, cùng với Quý Hiên chạy tới phụ bản Địch Hoa Cung. Tuy rằng ngựa của cậu chạy nhanh hơn Quý Hiên, nhưng Thường Tiếu không biết cho ngựa ăn, cho nên độ đói khát đã sớm cạn kiệt. Tốc độ cũng không mau, chỉ thấy ngựa xoay mông, không thấy nó chạy tới phía trước. Sắp đến phụ bản có gặp một bãi nước cạn. Hồng danh cũng ít, nhưng mà ngựa bọn họ chạy vốn đã chậm, bị đánh hạ mã cũng là bình thường, vì thế liền biến thành. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, đợi chút, tôi bị rớt xuống rồi. Đội ngũ, Quý Hiên, Giáng Tuyết bạc đầu bị vài con quái bao vây. Máu hạ rất nhanh, cậu chuyển người, luống cuống tay chân, tuy rằng mana đủ 100, nhưng từ trước tới giờ chưa đổi qua trọng kiếm bao giờ. Càng không biết phím F dùng để làm gì, mà trọng kiếm treo sau lưng, hoàn toàn bị cậu coi như là vật trang sức. Đội ngũ, Quý Hiên, tôi cũng rớt. Giáng Tuyết bạc đầu vừa tiêu diệt một con quái, thấy Tiểu Quân ra phía trước cũng quay ngựa, còn bị dính trạng thái làm choáng, đáng thương đi lùi lại một bước, động tác thật chậm. Giáng Tuyết bạc đầu cũng nhanh chóng chạy về phía đó. Sau đó cuồng ấn phím quy, đáng tiếc động tác vẫn chậm một chút. Nghe a một tiếng, Quân ra treo, mấy con quái lại bắt đầu vây quanh Tiểu Tàng Kiếm đánh. Tuy rằng đẳng cấp thấp, nhưng vẫn không chịu nổi. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, QAQ, đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ anh là đang tự tử sao? Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, ngài, Thường Tiếu nhìn kênh đội ngũ trong lòng giật một cái. Không biết trả lời thế nào, cuối cùng cố lấy dũng khí gõ phải chữ. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, chắc vậy. Đội ngũ, Quý Hiên, bằng không sao sư phụ chết được chứ. Đội ngũ, Quý Hiên, tôi đoán quả nhiên là đúng. Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ không ngờ anh thâm tình như vậy. Tôi quyết định sau này lớn lên sẽ bao dưỡng anh, không để anh chết nữa. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, vậy tôi phải nói cảm ơn sao? Đội ngũ, Quý Hiên, anh nên phát ra biểu tình này, ba. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, ba. Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ ngoan, đứng dậy chúng ta hạ phụ bản. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, nga, Giáng Tuyết bạc đầu lần đầu tiên nói nhiều với Tiểu Quân gia như vậy. Bình thường đều là hai người yên lặng tiếp nhận nhiệm vụ. Đánh quái, làm nhiệm vụ, cậu muốn tìm đề tài để nói nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có. Cứ có cảm giác như mình có ý đồ cố ý tiếp cận hắn vậy. Bất quá chính mình vốn có ý đồ mà. Thường Tiếu hưng phấn điều khiển Tiểu Tàng Kiếm đứng lên, vui vẻ chạy theo Tiểu Quân ra. Nhiều khi chết cũng là một loại tình thú, những người khác đều không hiểu. Giáng Tuyết bạc đầu mang theo Quý Hiên chạy đến bản sao. Cậu cũng lần đầu tiên đi phụ bản này, đến cửa vào cũng chưa đụng đến, trực tiếp vào phụ bản, sau đó liền thấy Phùng Quý Hiên đứng ở bên ngoài kêu. Hắn vào không được. Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ anh sao lại vứt bỏ tôi chứ? Đội ngũ, Quý Hiên, chúng ta có khi nào đi nhầm đường không? Tôi vào không được, đẳng cấp không đủ. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, à tôi ra ngoài thử xem. Giáng Tuyết bạc đầu lại truyền tống ra, lại bị lác, không thấy bối cảnh thay đổi. Cuối cùng đi ra phụ bản thì thấy Quý Hiên nằm ngay đơ. bên cạnh một tiểu quái đứng đó, một cái đạp lên đầu Quý Hiên, Giáng Tuyết bạc đầu xông lên giết chết con quái, sau đó ngồi xuống chờ quân ra hồi sinh, đội ngũ, Quý Hiên, cho chơi 1001 loại chết kiểu này. Giáng Tuyết bạc đầu di chuyển vài vòng xung quanh tiểu quân gia. Làm cách nào cũng không tìm được đường vào khác, chỉ kém kiếm người đến hỏi. Cuối cùng chạy đến bên cạnh NPC, mới thấy xa xa có rất nhiều người chạy vào cái động nhỏ. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, tôi tìm được đường vào. Đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch anh có vẻ thực hưng phấn. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, tiểu bạch này xem như là tên thân mật sao? Giáng Tuyết bạc đầu vui vẻ chạy tới tiếp tiểu quân ra. Sau đó cùng nhau đi vào phụ bản, đi vào rồi tiếp nhiệm vụ. Giáng Tuyết bạc đầu làm tăng chạy lên phía trước, nhìn thấy tiểu quái liền đấu võ. Tiểu quái phụ bản không hề kém mấy con quái bên ngoài. Tiểu tàng kiếm không đến 2 vạn máu. Công cũng không cao, mỗi lần đánh đều như liều mạng, giết một con hồi máu 1 lần, đợi đến khi boss đầu xuất hiện, Thường Tiếu liền trợn tròn mắt, bên cạnh boss còn có một đống quái, trận thế đối với bọn họ thật đồ sộ. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, tôi kéo quái qua đánh, cậu đứng sau đi. Đội ngũ, Quý Hiên, ok, tiểu tàng kiếm phi tiêu đánh trúng một tiểu quái liền chạy qua đây. Một con lớn mang theo 2 con nhỏ. Giáng Tuyết bạc đầu đánh có chút lao lực, nhưng vẫn không chết, thành công giải quyết mấy con quái đứng bên trái. Chỉ còn 2 con quái đứng gần boss. Một phi tiêu, đội ngũ, Quý Hiên, thảm, một phi tiêu của cậu. Boss và quái xung quanh đều động, cùng nhau chạy về hướng này. Thường Tiếu choáng váng, liều mạng ấn kỹ năng. 12.345 chỉ cần có thể ấn đều ấn qua 1 lần sau đó lại ấn lại 1 cái. Thường Tiếu không đổi trọng kiếm, chỉ cần bấm vào phím F cậu cũng không thèm ấn. May mắn kiếm khí đủ, ấn đến gió thổi, liền thấy Giáng Tuyết bạc đầu đột nhiên hộc hộc đứng dậy. Máu của tiểu quái bên cạnh phốc phốc hạ nhanh, một đám đều chết, chỉ tiếc boss đằng kia vẫn chưa chết, huyết còn lại một chút. Giáng Tuyết bạc đầu lại bắt đầu liên tiếp ấn phím Q. Máu của mình cũng chỉ còn chút xíu. Coi xem ai chết trước. Đáng thương tiểu tàng kiếm treo trước. Giáng Tuyết bạc đầu vừa nằm xuống. Boss chỉ còn một chút máu chạy đánh tiểu quân ra. Quý Hiên vốn muốn chạy. Theo bản năng nhấn vào boss. Boss thật nể tình xoay quanh hắn 1 cái nằm xuống. Võng du chi cư tâm bất lương. Cách chương.